Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1267, lưu lại thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Câu nói sau cùng, Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là lấy đùa giỡn giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá trung kiện bọn họ còn là tưởng thật. Trung kiện trực tiếp bảo đảm một câu. Thành, ta đây ai cũng sẽ không nhấc lên. Giang Tiểu Bạch lại là nói. Thế thì cũng không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, bọn họ sững sờ, sau đó liền sẽ ý. Đây là giải thích, có thể nói với người khác, nhưng không thể ai cũng nói. Nói cách khác đạt được người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, giống những cái kia nát miệng nhân phẩm không được dâu ria người thì không cần nói. Giang Tiểu Bạch sở dĩ nói như vậy, cũng là cân nhắc qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hội ngân sách sự tình tựa hồ cho nàng khai thác mặt khác một đầu mạch suy nghĩ. Phía trước nàng điệu thấp quen. Kiêu căng nhất đại khái chính là tại Weibo đưa vòng tay rút thưởng. Trong hiện thực nhưng không có cái gì. Nhưng dạng này không tốt, hậu quả chính là luôn có người cũng không có việc gì liền đến tìm nàng điểm phiền toái. Giống đáng ghét con ruồi dường như phiền muộn không thôi. Nhưng là có hội ngân sách người sáng lập cái thân phận này về sau, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình cũng phải có lẫn nhau xứng đôi thanh danh cùng nhân mạch. Nàng muốn tại trong vòng có nhất định lực ảnh hưởng. Dạng này mới có thể khiến càng nhiều tương đương có sức ảnh hưởng các minh tinh gia nhập nàng hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Minh tinh lực ảnh hưởng cùng làm gương mẫu lực không cần nhiều lời. Bọn họ nhìn như là một người. Nhưng trên thực tế phía sau còn có vô số người. Cho nên nếu như chính mình có thể ảnh hưởng cái này một cái vòng quan hệ người. Kia mang tới có thể sẽ là tương đối lớn chấn động. Nếu như bọn họ nguyện ý bỏ tiền. Kia là chuyện tốt. Không nguyện ý bỏ tiền, nguyện ý ra tuyên truyền cũng là chuyện tốt. Giang Tiểu Bạch muốn để cho mình hội ngân sách phát triển lớn mạnh, trợ giúp cho càng nhiều người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đồng thời, nàng còn có một cái không quá thành thục ý tưởng. Nếu như trong vòng tập tục cải biến đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lúc trước nguyên chủ muốn vào vòng, nhưng là người nhà lại như vậy phản đối. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái vòng này loạn đã để hình người thành cố hữu ấn tượng. Tựa hồ chỉ cần là đang hồng diễn viên liền nhất định phía sau có kim chủ lực nâng. Tựa hồ có sức mạnh nhưng không có người chính là khó xuất đầu. Chỉ có thể nói lời này có nhất định đạo lý. Nhưng nó nhất định không phải hoàn toàn đối. Bây giờ chính Giang Tiểu Bạch đã chuyến tiến vào cái này bãi vũng nước đục bên trong. Người biết chuyện sẽ biết nàng là sạch sẽ, cũng không biết tình người lại vẫn lại bởi vì thác nước này ô mà lấy, vì nàng cũng là ô một thành viên. Cho nên nàng muốn nếm thử nhìn xem có cơ hội hay không thay đổi mọi người loại này cố hữu ấn tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Dựa vào chính mình khẳng định là không được. Nhưng nếu như có thể phát động trong vòng một ít đứng thẳng chính nghệ nhân bọn họ cùng với nàng cùng nhau đâu. Muốn để tất cả mọi người sạch sẽ là không thể nào. Màu xám giao dịch vĩnh viễn trong bóng tối tồn tại. Nhưng chỉ cần mọi người biết trong vòng có một cái tiểu tập thể là sạch sẽ. Mặt khác bọn họ cũng đang vì tịnh hóa trong vòng hoàn cảnh mà nỗ lực. Đó có phải hay không sẽ ở một mức độ nào đó cải thiện mọi người thành kiến. Chấm, dạng này tựa hồ là làm được thông. Nhưng lại có một vấn đề. Đó chính là nàng muốn cầm cái gì nhường mọi người. đi theo nàng, tín nhiệm nàng, cùng với nàng đồng lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Muốn lôi kéo người có hai cái phương pháp. Một là lấy đức lấy có thể phục người. Nhưng cái này nghĩ tại trong vòng giải trí làm được liền không khỏi quá khó. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Uy hiếp cùng dụ dỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai cái này thủ đoạn đối với người khác đến nói chỉ sợ là rất khó làm được. Nhưng đối Giang Tiểu Bạch đến nói lại không phải vấn đề. Uy hiếp có thể dựa vào chú cùng phù sư thủ đoạn. Mà dụ dỗ trừ tiền tài bên ngoài còn có thể dùng tay dây thừng. Cùng tiền tài so ra, mình tay dây thừng tựa hồ càng được hoan nghênh một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cho nên lần này đưa ra ngoài bốn đầu vòng tay trừ là thật nghĩ đưa bọn hắn bên ngoài. Giang Tiểu Bạch cũng là muốn làm nếm thử. Nhìn xem cử động lần này có thể hay không có một ít tác dụng. Chuyện này có thể sẽ không quá nhanh có hiệu quả. Lại là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Kiên nhẫn một ít chờ đợi chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mấy ngày về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhận được Vu Minh cùng Bách Tinh bên kia tin tức. Lãnh Nguyệt lại tới, lần này bọn họ lấy đi Bách Tinh một giọt máu, lấy người hoàn mỹ liền đi. Nhưng là toàn bộ hành trình đều là mặt đen. Sắc mặt kia liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Vu Minh nói như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người nói, bọn họ. Tới không chỉ là Lãnh Nguyệt một cái sao. Giang Tiểu Bạch hỏi ra mấu chốt. Xem ra huyền thuật hiệp hội bên kia phản ứng cũng không chậm. Động tác so với mình dự đoán còn nhanh hơn mấy ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại khái là Bách Tinh. Vận khí. Lực sát thương quá lớn. Đúng vậy a, trừ Lãnh Nguyệt bên ngoài còn có một cái nam nhân. Người kia ta nhận ra, hình như là hiệp hội một cái gì bộ trưởng, dài quái xấu, Vu Minh nói, bọn họ tới thời điểm ta còn rất sợ bọn họ trực tiếp đối Bách Tinh làm ra hành động gì quá khích đâu. Bất quá may mắn bọn họ không có động thủ, chỉ là toàn bộ hành trình nghiêm mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nghe xong liền cười. Tại điều tra rõ ràng phía trước bọn họ sẽ không đối Bách Tinh làm cái gì. Những người kia đắc ý tùy tiện quen. Ngày bình thường không ít khi dễ người. Trong mắt bọn hắn người bình thường chính là sâu kiến. Hoàn toàn không có cách nào cùng bọn hắn hiệp hội chống lại. Còn Bách Tinh, nếu quả thật lẫn nhau là hắn lừa gạt bọn họ. Vậy bọn hắn tùy thời có thể đến chế tài hắn. Nếu như không phải. Vậy liền điều tra rõ ràng nguyên nhân lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Theo bọn hắn nghĩ, Bách Tinh không chỗ có thể trốn. Mặt khác hắn là danh nhân. Hành tung có thể tra. Cho nên cũng không sợ tìm không thấy hắn. Về phần Bách Tinh bảo tiêu Vu Minh thì là hoàn toàn bị bọn họ không để mắt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một cái tiểu bảo tiêu mà thôi. Chỗ nào có thể cùng bọn hắn hiệp hội so với đâu. Kia điều tra rõ ràng sau đâu. Vu Minh truy hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tra rõ ràng sau bọn họ liền sẽ biết. Vận thế xảy ra vấn đề sự tình không phải Bách Tinh động tay chân. Mà là bản thân hắn quả thực có vấn đề. Cho nên kế tiếp sự chú ý của bọn họ điểm chính là như thế nào trừ cái này phúc vận bên trong vận rủi. Giang Tiểu Bạch giải thích. Vu Minh nghĩ nghĩ. Đưa ra vấn đề. Nếu là bọn họ tìm được biện pháp giải quyết đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chiếu Giang Tiểu Bạch loại thuyết pháp này. Nếu như cái này vận rủi không cách nào giải trừ. Vậy có lẽ hiệp hội bên kia liền sẽ từ bỏ Bách Tinh. Sau này cũng sẽ không lại có ý đồ với hắn. Nhưng nếu là bọn họ có biện pháp giải trừ đâu? Kia lần trước sự tình không phải là được một lần nữa. Ta cảm thấy, bọn họ đại khái giải không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch thanh âm bình thản. Nhưng lại không hiểu nhường Vu Minh cảm thấy an ổn đáng tin. Lực lượng 10 phần. Kỳ thật Vu Minh đối với cái này vẫn còn có chút bản năng hoài nghi. Đồng Trường An người kia tuy nói xấu. Nhưng hắn sức mạnh lại là có. Phải biết hắn nhưng là huyền thuật hiệp hội người sáng lập một trong số đó. Tại hắn kia bối phận đây chính là phải tính đến cao thủ. Mặt khác dưới tay hắn cũng dùng số tiền lớn chiêu mộ được không ít cao thủ. Vạn nhất liền có người chuyên thông dược tề tìm ra phương pháp phá giải đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng là nàng đã ẩn ẩn cảm thấy Giang Tiểu Bạch sức mạnh cao siêu. Thậm chí ngay cả chính mình cái kia tại trong miệng người khác gọi tiền bối lão cha cũng không bằng nàng. Hơn nữa nàng còn như thế có lực lượng. Thế là Vu Minh cũng cảm thấy chính mình lực lượng 10 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng lại không biết. Giang Tiểu Bạch lực lượng cũng không quyết định ở dược tề sẽ không bị người phá giải. Mà là nàng kỳ thật có lặng lẽ lưu lại một tay. Phương thuốc là có người ngoài nhìn qua. Dược liệu chuẩn bị trên càng là có không biết bao nhiêu người qua tay. Giang Tiểu Bạch không dám dễ tin cho bất luận kẻ nào. Nàng chỉ tin tưởng mình. Cho nên tại tấm kia phương thuốc bên ngoài. Nàng kỳ thật còn làm tay kia chuẩn bị. Đó chính là dược dịch bên trong kỳ thật còn xen lẫn một loại khác phù dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.